Xuyên thành mèo nhỏ bị ma tôn nuôi dưỡng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên ma tôn biết dạng người của mèo trắng là thiếu niên, mỗi lần mèo trắng mở miệng, thanh âm phát ra vừa trong trẻo vừa dễ nghe, lại có phần nhẹ nhàng ngây ngô niên thiếu. Hoắc Kỳ nghe được trong đầu sẽ nhủ thầm theo bản năng, người sở hữu giọng nói như vậy sẽ có bộ dáng thế nào kia chứ, về sau linh thức của mèo trắng thường xuyên tiến vào thức hải hắn. Hoắc Kỳ không những biết rõ nhân dạng thiếu niên mà trong mỗi lần ra thịt kề cạnh thân mật, hắn còn cảm nhận được thân thể cậu gầy yếu giống hệt mèo trắng. Dù có làm cách nào đi nữa, người trong thức hải vẫn luôn bao phủ một tầng sương mù, không thể thấy rõ khuôn mặt. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tuy ma tôn chưa từng biểu lộ ra ngoài nhưng đáy lòng khó tránh khỏi âm thầm chờ mong. Nào ngờ, hắn hao tổn trăm công ngàn sức, vất vả vật lộn để mèo trắng hóa hình mà chưa thấy nổi một lần, đám dâu ria kia đã hưởng sạch. Hoắc Kỳ nghĩ đến đây thôi đáy lòng đã trào dâng tư vị cực kỳ khác thường, làm hắn hơi bực bội. Đào Ngọc đã lui ra, trong tẩm điện chỉ còn một người một mèo. Âm thanh chờ người loạt soạt nhẹ nhàng truyền đến, ma tôn đứng dậy bước qua. Hắn nhìn động tác vươn chân xoa mặt lung tung của mèo trắng, dứt khoát ôm vào lòng. Ma khí luân chuyển đều đặn xung quanh, ma tôn đưa pháp lực vào cơ thể cậu kiểm tra sơ bộ. Quả như Linh Y nói, nội đan đã kết thành nhưng vẫn còn quá non nớt. Ma tôn bèn để lại nửa phần nội lực ôn hòa bên trong, lặng lẽ xây nên một tầng bảo vệ. Vừa rút pháp lực về, mèo trắng đã mở to hai mắt, cọ vài lần lên ngón tay cái của hắn theo bản năng. Cọ xong, mèo trắng chợt nâng mi, meo meo, hôm nay ta hóa hình rồi đó, tâm trạng Hứa Tây không tệ. Ban ngày hóa hình xong, cậu soi gương mới biết vẻ ngoài của mình giống hệt khi trước, không thay đổi gì, cùng lắm là tóc dài thêm cả đoạn khiến cậu có phần chưa quen. Lúc vừa xuyên đến, Hứa Tây cứ tưởng bản thân sẽ biến thành kẻ khác, hiện giờ cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì chuyển từ dạng mèo sang vẫn có thể tiếp tục sử dụng thân thể của mình. Tạm thời ma tôn không muốn nghe nửa chữ về việc mèo trắng biến qua biến lại nữa, hắn bình tĩnh ôm mèo bước qua bình phong. Ta nghe Đào Ngọc nói tối nay ngươi chưa ăn gì, Hứa Tây duy trì dạng người đến quá trưa rồi mơ màng ngủ mất, tới giờ mới tỉnh, ma tôn hỏi xong cậu mới cảm thấy đói bụng. Mèo trắng vừa định mở miệng đòi ăn thì thân hình chợt khựng lại vài giây, đoạn vươn chân lắc lắc ngón tay ma tôn. Meo meo meo, ta chưa đói lắm, âm thanh thiếu niên không được tự nhiên, mềm mại hơn ngày thường một chút. Cậu nhỏ giọng thỉnh cầu, về sau ta biến thành người rồi, người sắp xếp cho ta một phòng riêng được không? Ma tôn nghe vậy dừng bước, rũ mắt nhìn mèo trắng. Nam nhân cau mày, tại sao? Meo meo meo, mèo trắng hơi vội vàng. Tại ta muốn ở phòng mới, hiện giờ ta, Hứa Tây vừa nói vừa đẩy đẩy cái chân ngắn ngủn, dường như muốn nhảy xuống từ lòng ma tôn. Thân hình nam nhân cao lớn, khoảng cách từ khuỷu tay đến mặt đất không hề thấp so với mèo trắng nên Hoắc Kỳ khẽ xiết tay, không dung túng cho động tác giãy giụa của cậu. Hứa Tây càng thêm sốt ruột, mèo trắng đã ăn đan dược, lại ngủ nghê say sưa tròn giấc, linh lực tiêu hao ban ngày giờ đây khôi phục gần đầy. Đan điền cậu đột nhiên nóng lên, thậm chí còn thiêu đốt hơn khi sáng, cảm giác chẳng khác nào lúc hóa hình là bao nên Hứa Tây lập tức có dự cảm không lành. Vậy nên cậu muốn sang gian khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mèo trắng hóa hình không hề mặc quần áo, cả người chẳng có lấy nửa mảnh vải che thân, Hứa Tây một chút cũng không muốn trần truồng phơi ra trước mặt Hoắc Kỳ. Âm thanh thiếu niên hấp tấp, dường như mang theo tiếng nức nở mơ hồ. Đây là lần đầu tiên ma tôn thấy mèo trắng như vậy. Tuy không biết nguyên do tại sao nhưng Hoắc Kỳ vẫn cất bước ra ngoài, toàn phân phó thuộc hạ. Chỉ là vừa đi được hai bước, một luồng ánh sáng nhạt màu đã lướt qua, khuỷu tay hắn nặng thêm mấy lần. Hơi ấm cực nhạt quanh quẩn quanh mũi nam nhân, mèo trắng hóa hình hoàn toàn chẳng báo trước. Sợ cái gì là gặp cái đó, Hứa Tây quả thật khóc không ra nước mắt, ban ngày giúp trong y phục bị cả đống người vây xem chưa tính. Hiện giờ cậu trực tiếp hóa hình trong lòng ma tôn. Hóa hình trong thoáng chốc, Hứa Tây theo bản năng nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào ngực hắn không dám ngẩng lên. Thiếu niên vì khẩn trương và thẹn thùng nên da thịt toàn thân đều ửng một màu hồng nhạt, chóp tay đỏ rực, xuất phát từ phản xạ có điều kiện mà ngón tay trắng mịn siết mạnh bả vai ma tôn. Hứa Tây cảm nhận cơ bắp bên hông căng ra, dường như đối phương đang nhẫn nhịn gì đó. Cậu lập tức đoán được, chắc hẳn sắc mặt ma tôn rất khó coi. biểu tình Hoắc Kỳ quả thật không được tự nhiên cho lắm. Nhưng cũng không phải không vui, thân hình nam nhân cứng đờ tại chỗ, ánh mắt khẽ chuyển, giống như có vài phần thất thố, bầu không khí ngưng trọng không duy trì được lâu, lát sau Ma Tôn đã khôi phục bình thường. Nam nhân vững vàng ôm thiếu niên về giường, đặt cậu xuống, thuận thế túm lấy chiếc chăn mỏng cạnh bên khoác lên vai thiếu niên. Khoảng khắc chăn mỏng trùm xuống cơ thể Hứa Tây, tầm mắt Ma Tôn vẫn luôn nhìn về nơi khác, động tác đâu ra đấy. Nghiêm túc bọc cậu kín mít, không hở một phân da thịt màu trắng sữa lóa mắt nào ra ngoài, Ma Tôn mới thu tay lại, biểu tình vẫn chẳng chút gợn sóng nào như trước. Nam nhân đứng bên giường, rũ mắt là có thể thấy được hàng mi đen nhánh của thiếu niên nhẹ nhàng rung động và chóp tay đỏ ửng đẹp đẽ. Hoắc Kỳ bỗng dưng nhíu mày, như nghĩ tới điều gì đó. Nam nhân mở miệng, giọng điệu có phần chết lặng. Ban ngày hóa hình ngươi cũng như này, nhiệt độ trên mặt Hứa Tây chưa tan, nghe vậy gật đầu lung tung một cái, sau đó chậm rì rì cúi người xuống đuôi giường, móc ra nhúm vải rúng gió. Lúc đó gấp quá nên mặc tạm áo ngươi, thiếu niên ngẩng đầu, trả lại y phục nhăn nheo nhàu nhĩ cho Ma Tôn. Ngước mặt lên, nương theo ánh nến sáng ngời trong biển, Hoắc Kỳ hoàn toàn thấy rõ tướng mạo thiếu niên. Hai người đối diện nhau trong thoáng chốc, nhưng Ma Tôn rất nhanh quay đi, tùy ý cầm lấy áo ngoài. Hắn xoay người bước đến tủ, lấy ra một cái áo trong thượng hạng vừa được chế tác khi sáng. Hoắc Kỳ cảm nhận được ánh mắt thiếu niên vẫn luôn dán lên lưng mình. Thẹn thùng qua đi, Hứa Tây bắt đầu cảm thấy phản ứng của Ma Tôn không đúng lắm. Khi trước đối phương gấp gáp muốn cậu hóa hình, cả ngày đốc thúc cậu học cái này ăn cái kia, sáng nay cậu hóa hình rồi, ngay cả Đào Ngọc và đám người hầu đều khiếp sợ không nói nên lời nhưng vẫn vui vẻ ra mặt. Vậy mà tại sao đến lượt Ma Tôn, gương mặt của đối phương vẫn vô cảm lạnh lùng thế này, chả có biến hóa gì cả. Quần áo vừa người được đặt trong tầm với, Hứa Tây sờ mấy cái rồi nhìn Ma Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi môi thiếu niên khẽ nhếch, dường như định nói gì đó đánh vỡ bầu không khí yên lặng nhưng nửa chữ còn chưa kịp thốt khỏi miệng, Hoắc Kỳ đưa quần áo xong đã quay người ra chỗ khác. Hắn bước ra sau bình phong, thấp giọng, tự thay quần áo đi, Hứa Tây, được rồi, trên giường nhanh chóng truyền đến âm thanh vải vóc loạt soạt, thiếu niên im lặng làm theo lời hắn nói. Mặc được một nửa, Hứa Tây lại nghe thấy âm thanh bình tĩnh của Ma Tôn. Mặc được không, áo trong chỉ có một lớp, còn có đầy đủ quần, không phức tạp lắm. Hứa Tây cảm thấy Ma Tôn hơi kỳ lạ, vừa cúi đầu buộc đai lưng vừa đáp lại. Mặc xong rồi, dứt lời, thiếu niên ngồi lại ngay ngắn trên giường, ngáp một cái. Tu vi cậu vẫn còn kém, hóa hình tiêu hao không ít linh lực nên giờ bắt đầu buồn ngủ. Ma Tôn thấy thế bèn tiến lên, tra xét hồi lâu trong cơ thể thiếu niên rồi mở miệng. Mệt rồi thì ngủ đi. Giấc ngủ có thể bổ sung thể lực, âu cũng là chuyện tốt. Hứa Tây đã ngủ cả ngày, cậu vất vả lắm mới biến lại thành người nên chẳng muốn ngủ chút nào nhưng hai mắt cứ díp lại, cuối cùng đành thỏa hiệp. Thiếu niên chậm chạp bò vào trong, ngoan ngoãn nằm xuống, chừa ra nửa phần giường bên ngoài theo bản năng. Hứa Tây đắp chăn gọn gàng, nhìn Ma Tôn, thế mà cậu lại thấy đối phương tiến đến bên cửa sổ, ngồi xuống đệm hương bồ nhập định. Hứa Tây chớp mắt mê man. Không biết từ khi nào, cậu đã quen với việc mỗi đêm đều có Ma Tôn ngủ cùng rồi. Nếu Ma Tôn không cần tọa thiền, hắn sẽ lên giường ôm cậu ngủ. Nếu Ma Tôn cần tọa thiền, cậu sẽ chui vào lòng đối phương ngủ. Tóm lại, cậu muốn ngủ chung với hắn, vậy nên nhìn thấy đối phương không đến bồi cậu như mọi hôm mà đi nhập định, Hứa Tây quen thói lò dò đứng dậy bước qua. Đầu óc cậu chỉ độn xoay chuyển, Hứa Tây chợt ý thức được. Hiện tại cậu không phải mèo mà đã hóa thành người rồi. Cơ thể con người lớn hơn cơ thể mèo trắng rất nhiều. Chắc chắn không thể ngủ trên đùi Ma Tôn nữa. Hơn nữa, cậu đã biến thành người rồi. Nếu còn bắt Ma Tôn chung chăn chung gối với cậu thì có chút kỳ quặc. Nghĩ theo hướng này, Ma Tôn không nói nửa lời đã đi nhập định cũng chẳng có gì là không đúng. Cuối cùng, Hứa Tây đành phải chịu đựng cảm giác xa lạ xung quanh, tự mình chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở của thiếu niên nhanh chóng trở nên vững vàng. Một lát sau, ma khí xung quanh cửa sổ dần nhạt đi, Ma Tôn bước khỏi trạng thái nhập định, chậm rãi mở hai mắt ra, tầm nhìn dừng bên giường. Không biết qua bao lâu, Ma Tôn không tiếp tục tu luyện nữa mà nhẹ chân đứng dậy, bước qua. Thân hình thiếu niên gọn gàng, nằm ngủ kiểu gì trên giường đi nữa cũng chỉ chiếm một góc nhỏ vậy nên khi nam nhân ngồi xuống, cũng không lấn sang phía cậu. Bấy giờ Ma Tôn mới có cơ hội tỉ mỉ ngắm nghía dung mạo thiếu niên. Nhìn vài lần, giữa mày Ma Tôn cau nhẹ, vươn tay ấn một cái mất tự nhiên vào tim. Từ lúc mèo trắng hóa hình đến giờ, hắn luôn có cảm giác khẩn trương nóng vội trong lồng ngực. Chỉ không nhìn thấy thiếu niên mới có thể giảm bớt đi chút ít mà hiện tại, mới nhìn đối phương chốc lát thôi, cảm giác khác thường này lại cuồn cuộn dâng trào. Thật ra Hoắc Kỳ đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng nếu mèo trắng hóa hình sẽ càng khó nuôi hơn trước. Thậm chí mấy ngày sau khi từ bí cảnh yêu giới trở về, hắn còn để Đào Ngọc đi tìm kiếm đủ loại thư tịch. Hắn chỉ lo sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn, không thể ứng phó kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ, nan đề đầu tiên Hoắc Kỳ gặp phải lại là mèo trắng hóa hình trên người mình. Suy nghĩ dần hỗn loạn, Hứa Tây đang say ngủ dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Cậu bỗng dưng lật người, quay mặt về phía Ma Tôn. Ma Tôn đang chống tay trên giường, lơ đãng một chút đã bị thiếu niên đụng đến. Hắn chưa kịp phản ứng lại, cánh tay đã được thiếu niên tự nhiên bắt lấy, ôm gọn vào ngực. Sớm chiều ở chung, ngày qua ngày, Hứa Tây đã thân cận với Ma Tôn vô cùng. Ở trong tiềm thức cậu, dường như Hứa Tây vẫn là con mèo trắng tinh nhỏ xíu nọ, vậy nên cực kỳ thuần thục dính lên người Ma Tôn như trước, còn cọ nhẹ gương mặt vào đốt ngón tay thon dài. Động tác đó giống hệt mèo trắng. Hứa Tây mơ màng là một loạt động tác này khiến sống lưng Ma Tôn bỗng dưng cứng đờ, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn nhăn mày càng sâu, lồng ngực Hoắc Kỳ không mấy thoải mái, dường như sắp không thở nổi. Vẫn là xúc cảm lành lạnh trên tay làm dịu tinh thần hắn đi. Phòng trường hợp thiếu niên tỉnh dậy, Hoắc Kỳ để yên cánh tay bị ôm không nhúc nhích, tay còn lại vươn tới thăm dò, chạm vào cổ tay lộ ra bên ngoài của Hứa Tây. Cảm giác rất lạnh, thậm chí tiến vào trong, phần da thịt được chăn mỏng bao trùm cũng hơi lạnh lẽo. Sau khi mèo trắng hóa hình, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống vài phần, hơn nữa trên người không còn lông mềm ủ kín nên mới thành thế này. Ma Tôn nghiêm túc bắt quyết, toàn bộ tẩm điện nhanh chóng ấm lên, kiểm tra nhiệt độ cơ thể thiếu niên thêm lần nữa, quả nhiên đã trở nên ấm áp, Ma Tôn thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay được ôm đột nhiên rơi xuống, chẳng biết Hứa Tây buông ra từ khi nào. Không những thế, quanh thân thiếu niên đều cảm nhận được ấm áp nên không còn dính lấy Ma Tôn, cuộn thành một cục bên người hắn nữa mà chờ mình, xoay mặt vào trong, cách Hoắc Kỳ một đoạn rất xa, tự ngủ. Ma Tôn bắt thêm một pháp quyết đơn giản, ấm áp trong phòng bị đuổi đi phân nửa. Sắc mặt Ma Tôn hơi tối, đến khi thiếu niên chậm rãi nhích đến bên cạnh, tiếp tục ôm lấy cổ tay hắn, nam nhân mới lộ ra biểu tình vừa lòng. Sáng hôm sau, Hứa Tây tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái no nê. Cậu còn phát hiện bản thân không biến lại thành mèo nên tâm trạng đặc biệt vui vẻ, nhưng vừa nhớ lại thái độ lạnh nhạt của Ma Tôn đêm qua, niềm vui ấy bỗng giảm xuống vài phần. Sau khi rời giường, Hứa Tây dạo một vòng quanh tẩm điện. Sáng sớm ngày ra không biết Ma Tôn đi đâu rồi. Mấy ngày tiếp theo, Hứa Tây phát hiện sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn khác xa những gì cậu tưởng. Ban ngày Ma Tôn luôn rất bận, không phải xử lý công vụ thì cũng là tu luyện. Tóm lại, Hứa Tây rất hiếm khi thấy mặt hắn. Tối đến, đối phương trở về tẩm điện lại chẳng hề ôm cậu lấy một lần. Hứa Tây không có ý khác, không ôm thì không ôm, dù sao trước kia là mèo, bây giờ là người, nếu hắn thật sự muốn ôm thì hai người bọn họ đều xấu hổ. Chỉ tội, rõ ràng Ma Tôn đã rèn được thói quen lên giường đi ngủ, vậy mà từ khi cậu biến thành người, hắn chưa từng ngả lưng. Mới đầu Hứa Tây đoán đối phương là người cổ đại nên tư tưởng có phần cứng nhắc, cho rằng hai thằng đàn ông ngủ chung một giường chẳng ra thể thống gì nên cậu muốn Ma Tôn xếp cho cậu phòng riêng. Dù sao thôi ngôi điện lớn thế này, tất cả chỉ cần một lời của Ma Tôn thôi. Đến lúc đó mỗi người một giường, mỗi đêm cậu cũng không chiếm phân nửa chăn gối của hắn, khiến Ma Tôn bất đắc dĩ đà tọa tu luyện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ, Hứa Tây vừa dứt lời, sắc mặt Ma Tôn đã thay đổi. Nam nhân nghiêm túc cự tuyệt cậu. Hứa Tây không hiểu nổi đối phương. Tại sao, như này sẽ tốt cho cả hai mà. Biểu tình Ma Tôn trầm xuống, im lặng hồi lâu mới mở miệng, ngữ khí không hề dao động. Người vừa kết đan, tu vi chưa ổn định nên cần có người trông giữ. Hứa Tây bĩu môi, lý do này gượng ép quá, cậu cần có kẻ trông giữ, Vậy đám người lúc nhúc trong Thôi Ngôi Điện chưa đủ dùng hay sao? Hứa Tây nhìn dáng vẻ không thể chọc vào của Ma Tôn, cuối cùng vẫn từ bỏ. Còn có một việc khiến Hứa Tây không thoải mái, đó là tên của cậu. Sau hôm mèo trắng hóa hình, Ma Tôn chợt nhớ ra, nuôi lâu thế này rồi cậu vẫn chưa có tên. Hắn muốn tự đặt cho cậu một cái nhưng Hứa Tây nhanh chóng tỏ vẻ, trước kia cậu từng có tên rồi. Giữa mày Ma Tôn khẽ nhíu, có lẽ đang nghi hoặc nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ hỏi họ cậu là gì. Hứa Tây nói họ, đồng thời thuận miệng bổ sung, người gọi ta là Tiểu Tây cũng được. Cậu đáp như vậy vì ở thế giới cũ, bạn bè xung quanh Hứa Tây đều gọi cái tên này nên cậu trực tiếp giới thiệu với Ma Tôn luôn. Hứa Tây căn bản không nghĩ đến, nickname này có bao nhiêu thân mật. Ma Tôn nghe vậy không trả lời, Hứa Tây giới thiệu xong mà đối phương vẫn im lìm, cậu không khỏi ngước mắt nhìn Ma Tôn nghi hoặc. Làm sao vậy? Ma Tôn rũ mắt nhìn cậu, rồi nhanh chóng rời đi. Cái gì làm sao? Sao ngươi không gọi tên ta? Hứa Tây cảm thấy kỳ quái, cậu đuổi theo tầm mắt đối phương, hỏi dồn. Khi đó hai người đứng sát cạnh nhau, có thể cảm nhận hô hấp ấm áp của đối phương vô cùng rõ ràng. Hứa Tây không thấy những ngón tay buông thõng bên người Ma Tôn chậm rãi siết lại, cũng không thấy được hầu kết của hắn khắc chế lăn lộn một chút. Cậu chỉ thấy Ma Tôn đẩy mình ra, sau đó đứng lên bước ra ngoài, để lại một câu. Bổn tọa nhớ rồi, cuối cùng nam nhân vẫn không gọi tên cậu. Hứa Tây càng thêm bất mãn với Ma Tôn. Hôm nay Ma Tôn lại bận rộn công vụ nên thừa ra Hứa Tây ở Thôi Ngôi Điện một mình. Khi cậu vẫn là mèo đã lăn lộn chơi bời khắp ngóc ngách xó xỉnh của Thôi Ngôi Điện, hiện giờ trở lại thành người chẳng có việc gì làm lên cực kỳ nhàm chán. Đến chiều, Đào Ngọc vừa vặn muốn ra ngoài làm việc, Hứa Tây nghe nói bèn lập tức thay quần áo, bám theo sau. Đào Ngọc thấy vậy, khuôn mặt tức khắc lộ vẻ khó xử. Tiểu Hứa công tử, không có lệnh tôn chủ phân phó, ta không dám tự tiện đưa cậu ra khỏi Thôi Ngôi Điện. Hứa Tây cố gắng biện giải, khi ta còn là mèo ngươi cũng từng mang ta đi đấy thôi. Chỉ có vài lần Đào Ngọc trùng hợp làm việc loanh quanh Thôi Ngôi Điện, mèo trắng nhàm chán, Ma Tôn chẳng có thời gian nên hết cách. Sau khi hạ một tầng cấm chế lên người cậu, Đào Ngọc mới bế cậu ra ngoài giải sầu. Đào Ngọc nghe vậy do dự hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ bắt một cái quyết che mắt trong tay. Nếu để người ngoài nhìn thấy tướng mạo Tiểu Hứa công tử, sợ rằng tôn chủ sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam nên đành thiệt thòi cho cậu chút vậy. Được ra ngoài chơi là được, Hứa Tây không ý kiến. Chỉ là lúc Đào Ngọc bắt quyết, thiếu niên chẹp miệng, mắng nhỏ một câu. Ta có cảm giác hắn không thích dạng người của ta. Đào Ngọc nghe vậy sừng sốt, Tiểu công tử nghe mấy lời này ở đâu thế? Hứa Tây thở dài, cậu cũng chỉ đoán mà thôi. Vì chẳng còn cách lý giải nào nên Hứa Tây đành tự bám lấy một cái cớ cho vấn đề. Tại sao lúc cậu là mèo Ma Tôn vẫn tốt mà cậu vừa biến thành người, hắn lại lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là Ma Tôn không thích hình người của cậu, vừa nhìn thấy đã hối hận rồi phát hiện bản thân thích cục lông mềm kia hơn. Song thành ra như vậy, nơi làm việc của Đào Ngọc lần này tương đối xa Thôi Ngôi Điện nhưng chưa rời khỏi địa phận ma giới. Đây là nguyên nhân y phá lệ đưa Hứa Tây đi cùng. Hơn nữa, dù sao Đào Ngọc cũng là hộ pháp nơi này, quyền lực trong tay không nhỏ, vừa đến nơi y đã sắp xếp cẩn thận công vụ, thi pháp giám sát từ xa. Đào Ngọc nhanh chóng rảnh rỗi, hai người đến một con đường náo nhiệt. Tam giới có rất nhiều điểm giao thoa tương đồng, tỉ như đường phố dân gian ma giới cũng rất nhiều hàng quán ăn vặt và trà lâu, tửu lâu. Hứa Tây từng đến đây vài lần nhưng lần nào cũng là mèo. Đi dạo phố đều bị Đào Ngọc xách theo trong cái lồng sắt hạ cấm chế, căn bản không thể tự mình thăm thú xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu mang bộ dáng con người ra ngoài, Hứa Tây đương nhiên cao hứng hơn trước rất nhiều, mấy lần vui vẻ lượn vòng trên phố thiếu chút nữa quẳng Đào Ngọc sau lưng. Trước khi Đào Ngọc đưa Hứa Tây rời khỏi Thôi Ngôi Điện đã dặn dò kẻ hầu bên cạnh vậy nên Ma Tôn vừa hoàn thành công vụ, bước chân ra khỏi thiên điện đã được bẩm báo thiếu niên theo y ra ngoài. Khi đó sắc trời còn chưa tối hẳn, Hoắc Kỳ nghe vậy chỉ hơi nhíu mày, không nói gì. Một vì hắn yên tâm về tác phong làm việc của Đào Ngọc, không cần quá lo lắng cho an toàn của Hứa Tây. Hai vì mấy ngày nay thiếu niên sắp chán đến chết, hắn đều để ý được. Màn đêm dần buông, cuối cùng nền trời hoàn toàn đen kịt. Ma Tôn đã ngồi trước bàn tẩm điện cả canh giờ, phái thuộc hạ xem xét bên ngoài vài lần mà vẫn chưa thấy dấu hiệu Hứa Tây trở về. sắc mặt nam nhân dần trầm xuống. Từ khi tẩm điện có mèo trắng, khắp nơi đã vương đầy dấu vết sinh hoạt của cậu. Mặt đất lúc nào cũng trải thảm, giá gỗ bày đầy những món đồ thiếu niên yêu thích không buông. Thậm chí, trên tay vịn chiếc ghế mà Tôn đang dựa vẫn còn vắt quần áo Hứa Tây thay vội ra lúc ra cửa, giày cũng ném một chiếc lại. Mà Tôn không gọi người thu dọn, không ai dám động vào. Có thiếu niên đợi trong phòng, bầu không khí tẩm điện luôn nhẹ nhàng ấm áp vô ngần. Hiện tại chỉ mình Ma Tôn cô độc ngồi lại, rõ ràng xung quanh chẳng khác là bao nhưng lại cảm thấy cực kỳ trống trải quạnh quẽ, hô hấp cũng nhẹ đi. 15 phút trôi qua, bên ngoài lóe lên một luồng linh lực mang linh phù tới. Đoạn đầu của linh phù là mấy lời thỉnh tội của Đào Ngọc, lúc sau mới lộ ra, nguyên lai là thiếu niên say rượu, thần trí không tỉnh táo nên chưa thể về. Ma Tôn đọc xong bèn lập tức vắt ngang linh phù, đứng dậy nhanh chóng bước ra cửa. Một nước thuấn di, nam nhân đã xuất hiện trước nơi Hứa Tây đang ở, nhìn thấy kiến trúc trước mặt là tửu lâu, sắc mặt Ma Tôn trầm xuống. Nơi này là địa phận ma giới, đương nhiên hắn không cần che giấu thân phận. Nam nhân tiến tới, ông chủ tửu lâu nhìn rõ người đến còn tưởng bản thân bị hoa mắt, sợ run cả người. Muộn vậy rồi mà trong tửu lâu vẫn còn không ít khách khứa. Ma Tôn vừa bước vào, áp suất quanh thân giảm xuống khiến đám ma tu tức khắc tỉnh rượu, hoảng hốt vừa lăn vừa bò rời đi. Không cần dò hỏi, trực tiếp đi theo hơi thở trên người thiếu niên, Hoắc Kỳ nhanh chóng xác định được vị trí của cậu. Đẩy hàng ghế ra, hình ảnh trước mặt khiến quai hàm Ma Tôn căng chặt, phảng phất có chút giận dữ. Quần áo Hứa Tây thoải mái nhẹ nhàng, đều được làm từ tơ lụa thượng hạng, tuyển chọn kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thiếu niên khoác trên người một bộ bạch y thuần khiết, khiến da thịt càng thêm trắng nõn tinh xảo. Vì vải vóc may mặc mượt mà nên chỉ cần Hứa Tây không chú ý động tác, cổ áo đã trượt xuống vô cùng dễ dàng. Đúng như lời Đào Ngọc nói, thiếu niên say rượu nên thủ thuật che mắt không biết đã tan biến từ khi nào, để lộ khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, thu hút ánh nhìn, lờ mờ sắc hồng nhạt. Lan đến cổ, sắc hồng nọ còn tràn xuống xương quai xanh nửa kín nửa hở cực kỳ ái muội. Ma Tôn vừa nhìn một cái đã chẳng còn tâm tư truy cứu trách nhiệm của Đào Ngọc mà lập tức tiến lên, kéo gọn quần áo thiếu niên lại. Chưa xong, không biết hắn lấy áo choàng của Hứa Tây từ nơi nào, bọc cậu kín mít, xong xuôi đâu đó mới lạnh lùng nâng mắt nhìn Đào Ngọc. Đào Ngọc vẫn luôn đứng cúi đầu cạnh bên, thấy vậy lập tức nhận tội. Là thuộc hạ không thể trông chừng. Lần đầu tiên Hứa Tây ra cửa với hình dạng loài người nên quá kích động, hơn nữa trước kia cậu là mèo trắng, dạ dày đặc biệt yếu ớt, ăn gì cũng nôn. Hiện giờ biến thành người tình trạng đó đã tốt hơn rất nhiều, có thể nếm thử không ít đồ ăn vặt vậy nên Hứa Tây càng lúc càng to gan, thậm chí còn nhớ lúc là mèo, vừa nhấm chút rượu của Ma Tôn đã say choáng choáng, lần này phải lấy dạng người thử lại. Đào Ngọc vừa lơ đã, Hứa Tây đã thành công uống trộm một ngụm. Sau đó sự việc thành ra thế này. Ma Tôn nghe vậy ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ. Nam nhân im lặng hồi lâu lát, vừa định lên tiếng thì trước mặt bỗng xuất hiện một món đồ chơi làm bằng đường nhão dính. Hứa Tây đã say nhưng chưa say hoàn toàn, cậu vẫn nhận ra người trước mặt. Nhân lúc Ma Tôn bọc quần áo cậu lại, cậu thuận thế vươn tay bắt lấy cổ tay hắn, mở miệng. Cho người cái này, âm thanh thiếu niên vì men rượu nên ướt át mềm mại. Biểu tình Ma Tôn khẽ chuyển, lập tức quên sạch lời gì vừa định nói. Giữa mày nam nhân vẫn hơi nhăn nhưng lệ khí quanh thân tiêu tán không ít. Hắn nhàn nhạt rũ mắt, nhìn món đồ chơi bằng đường kia một cái. Không biết đã mua bao lâu, đường đã bắt đầu tan chảy, nhớp nhớp bẹo hình bẹo dạng nhưng vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng của một con mèo. Giữa mày nam nhân khẽ động, Hứa Tây vẫn giơ thứ đồ chơi làm bằng đường kia lên, say khướt. Mặc dù ngươi không thích dạng người của ta, nhưng ta sẽ không trở lại thành mèo nữa. Nói xong bèn chìa chiếc kẹo hình con mèo trên tay ra. Con mèo này là cậu tự vẽ, cậu muốn đền bù cho Ma Tôn. Kẹo đường nhão dính dường như sắp ấn lên mặt Hoắc Kỳ, nam nhân lại sửng sốt vì câu nói của thiếu niên nên chẳng hề tránh đi. Hắn lập tức nhận ra, thiếu niên đã phát hiện trạng thái dị thường mấy ngày nay của mình. Cẩn thận cúi đầu nhìn Hứa Tây lần nữa. Lông mi thiếu niên bị hơi rượu hun ẩm, ướt rầm rề rũ xuống, lộ ra vài phần đáng thương. Đáy lòng Ma Tôn căng thẳng, thấp giọng mở miệng, ai bảo bổn tọa không thích. Hứa Tây đã say, rất khó duy trì động tác rõ ràng, đương nhiên không thể trả lời hắn. Thiếu niên chỉ giơ kẹo đường trên tay lên, ngửa đầu thúc giục Ma Tôn. Mau lên, ăn mèo của ngài đi nào. Hầu kết Hoắc Kỳ đột nhiên chuyển động, vừa nhìn đã biết kẹo đường kia được làm từ mấy nguyên liệu rẻ tiền. Hơn nữa, chẳng biết thiếu niên đã nắm trong tay bao lâu mà chảy cả nước. Nước đường men theo cành trúc dính xuống ngón tay trắng nõn thon dài của cậu, vừa nhớp vừa bẩn. Đào Ngọc đang run sợ vì sắp bị phạt tội, giờ đây cũng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng mới lạ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ cầm loại thứ phẩm nọ ấn lên mặt Ma Tôn, còn cương quyết ép hắn ăn bằng được mà là người khác, có chết cũng chẳng biết mình chết thế nào. Còn thiếu niên trước mặt đương nhiên không giống, theo âm thanh thúc giục, Ma Tôn chậm chạp há mồm, cắn lên tai con mèo. Hứa Tây thấy thế, cuối cùng cũng vừa lòng nở nụ cười. Ngọt không, vị ngọt thấp kém ngấy đến tận họng. Hoắc Kỳ nhìn đôi mày cong cong của thiếu niên, điều chỉnh hô hấp mấy lần mới có thể gật đầu, bình tĩnh đáp lời. Ngọt, Ma Tôn vừa nói vừa cau mày, hình như trái tim hắn lại bắt đầu không thoải mái. Cách chương.